Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, uy hiếp. Người nói cái gì? Roger huyết mạch, người biết người đang nói cái gì sao? Vốn là hảo chỉnh dĩ hạ ngũ lão tinh nghe được Kuro nói ra lời sau, trong nháy mắt trở nên không đạm định. Lúc này không chỉ là cái kia kimono lão nhân, ngay cả còn lại ngũ lão tinh cũng vội vàng đưa ánh mắt đặt ở Kuro trên người. Bọn họ chính là nghĩ không ra Sally trừ có thuần kim cái này tiền đặt cuộc ở ngoài, lại còn sẽ mang đến rung động tin tức. Thấy cho dù là ngũ lão tinh như vậy chính phủ nhân vật cao tầng cũng sẽ nghe được tin tức này, mà cảm thấy phi thường kinh ngạc. Kuro biết rõ Sally suy đoán là đoán đúng. Chính phủ thế giới căn bản cũng không biết hải tặc vương Roger lại còn sẽ có huyết mạch tồn lưu trên đời này. Chính phủ thế giới cơ cấu tình báo đã từng biết được. Ban đầu Roger đang giải tán Roger băng hải tặc sau, đã từng có người thấy qua Roger đã đến Nam Hải. Hơn nữa từng có một chút không tầm thường động tác, giống như muốn thành vì phụ thân một dạng. Ngay sau đó hải quân cùng chính phủ thế giới tốn sức tâm tư điều tra Roger từng tại Nam Hải đi qua địa phương, thậm chí không tiếc giết lầm 1000. Cũng không thả qua một cái đối sách đối với. Đúng, lúc ấy sở hữu phụ nữ có thai tiến hành bắt. Liền khi bọn hắn lấy là tất cả không sơ hở tí nào thời điểm. Bọn họ thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Hải tặc vương Roger vậy mà trở về ở tại bọn hắn tầng tầng lùng bắt bên dưới. Còn tồn lưu trên đời này. Về phần đang cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm. Sengoku dùng điện thoại trùng hướng thế nhân tuyên bố hải quân lão đã sớm biết Roger huyết mạch tồn tại, chỉ là bởi vì có băng hải tặc dâu trắng bảo vệ mới để cho hải quân không có đối với họ tiến hành bắt. Cách nói, Sally tuyệt đối là khịt mũi coi thường. Cái này rất rõ ràng chính là Sengoku là đánh sưng mặt sung mập mạp. Không nói trước ban đầu lùng bắt hành động là nghiêm mật dường nào, là cỡ nào ác độc. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới Roger ác ma huyết mạch vậy mà sẽ ở hắn chiến hữu hải quân anh hùng gáp nơi đó. Huống chi ban đầu ấy lúc ra biển, lấy một người mới thân phận tại đại hải trình trên sông ngang đánh thẳng. Chẳng qua là ở trong rất ngắn thời gian liền nhanh chóng mở ra chính mình danh tiếng, trở thành bất kỳ thế lực đều không thể khinh thị tồn tại. Trong lúc nhất thời uy chấn đại hải trình, danh tiếng sở hướng vô địch. Chính là ấy danh tiếng thật sự là quá lớn, mà còn bản thân vẫn là hệ lô gia thiêu thiêu quả thực năng lực giả. Từ loại cân nhắc, hải quân quyết định mời ấy trở thành vương hạ thất vũ hải. Liền là hy vọng có thể dùng ấy danh tiếng chấn nhiếp ngày càng tăng lớn lên các hải tặc. Đây cũng là vì cái gì Sally sử đoạn hải quân cùng chính phủ thế giới căn bản cũng không biết ấy thân thế nguyên nhân thực sự. Suy nghĩ một chút liền biết. Hải quân vậy mà mời hải tặc vương Roger nhi tử đảm nhiệm đặc biệt tiến công hải tặc vương dưới thất. Vũ Hải, đây là cỡ nào khôi hài sự tình. Hải quân sẽ hoàn toàn trở thành thế giới trò cười. Ngay cả chính phủ thế giới cũng sẽ mất hết mặt mũi. Mà ở Sally xem ra, ngược lại cuối cùng ấy đều sẽ bị Blackbeard bắt đưa cho hải quân. Không như bây giờ liền lấy hắn thân thế cùng chính phủ thế giới làm một lần giao dịch. Đây cũng là tính hủy bỏ vật lợi dụng. Bất quá nói đi nói lại thì, làm một xuyên việt giả, nếu là ngay cả nội dung cốt truyện ưu thế cũng không biết lợi dụng nói, đây chẳng phải là quá đần sao? Rốt cuộc là thuộc về thế giới đỉnh phong người. Trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, ngũ lão tinh năm người rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy trong đó cái kia cầm trong tay một thanh trường kiếm, nhìn qua cũng là năm người này địa vị tối cao vị lão giả kia trầm giọng nói, cái này là tuyệt đối không thể nào sự tình. Ngươi từ nơi nào được đến tin tức? Không biết là nói chuyện giật gân chứ. Kuro vừa nghe liền biết vị lão nhân này là đang ở dụ khiến cho hắn nói ra liên quan tới ây tin tức. Bất quá không liên quan, những thứ này vốn chính là muốn tiết lộ cho bọn họ. Cái này làm cho mới có thể lấy tín nhiệm với ngũ lão tinh. Đạt tới mục đích, phải nói không hổ là hải tặc vương Roger xem cưỡi nữ nhân. Ban đầu là trốn các ngươi hải quân cùng chính phủ thế giới đuổi bắt. Vẫn cứ miễn cưỡng mang hài tử kia 20 tháng mới đem hắn sinh ra được. Này mới khiến hải tặc vương huyết mạch giáng sinh ở trên đời này. Kuro đảo mắt nhìn liếc mắt cái này 5 vị bị cái này đột nhiên tin tức rung động lão nhân. Tiếp tục mỉm cười nói, mà còn càng đáng sợ hơn là cái này huyết mạch ngay tại băng hải tặc dâu trắng bên trong. Hắn không chỉ có bị dâu trắng che chở, mà còn dâu trắng còn coi hắn là thành dưới đệ nhất hải tặc vương tới bồi dưỡng. Dâu trắng thật đúng là không so đo hiềm khích lúc trước a. Ban đầu Roger cướp hắn hải tặc vương vị trí. Hiện tại hắn vậy mà như vậy tận tâm tận lực đối đãi hắn hài tử. Không hổ là dâu trắng. Họ hung hoài rộng lớn không phải chúng ta có thể suy đoán. Giống như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời một dạng đương Kuro nói ra những lời này sau. Cho dù là bọn họ đã chấp trưởng thế giới quyền lực tối cao nhiều năm như vậy, cũng vẫn là không nhịn được đồng loạt biến sắc. Phải biết ban đầu một cái Roger câu nói đầu tiên trực tiếp sáng tạo cái này dài đến 20 mấy năm đại hải tặc thời đại. Bao nhiêu người bởi vì ban đầu Roger một câu nói trực tiếp lao tới đại hải. Bao nhiêu người, nhiều ít sự tình bởi vì Roger mà trở nên khác nhau. Có thể nói nếu như hải tặc vương Roger huyết mạch còn tồn tại ở thế gian tin tức lưu truyền ra đi. Không biết sẽ có bao nhiêu người vì vậy mà điên cuồng. Báo thù người, có dã tâm người, e sợ cho thiên hạ không loạn người. Đến lúc đó chưa chắc không phải lại một cái càng thêm hỗn loạn đại hải tặc thời đại. Cũng chính thức căn cứ vào những thứ này cân nhắc. Đường ngũ lão tinh thứ nhất lần nghe được tin tức này thời điểm. Mới sẽ thất thố như vậy. Bất quá, mặc dù có chút đáng tiếc. Bất quá vẫn là ngươi tới nói cho chúng ta biết cái này cái trọng yếu tin tức. Nếu như không có còn lại sự tình, ta nghĩ Impel Down chính là ngươi vĩnh viễn nơi quy tụ. Chỉ thấy cái đầu kia trên có bớt lão nhân, mặt không đổi sắc nói ra để cho Kuro cảm thấy căm giận nói. Mà còn đây là dự định trực tiếp lật bàn a. Ai nói hải tặc mới là lưu manh? Lúc này xem ngũ lão tinh dáng vẻ, chính là Mingo tới cũng phải cam bái hạ phong. Lúc này ngũ lão tinh dự định rất đơn giản. Đối với thuần kim có thể là nghĩ trực tiếp xuất động mạnh mẽ chiến lực đem Sally băng hải tặc nhất. Cử bắt lại, đến lúc đó có thể tra hỏi thuần kim tung tích, lấy bọn họ quan sát. Sally sở dĩ sẽ như vậy quan tâm thất vũ hải vị trí. Đơn giản là cứu ra Wadi thôi. Nếu biết Sally quan tâm đồng bạn nhược điểm, các loại, chờ, bắt Sally băng hải tặc sau hốt thuốc đúng bệnh. Còn không sợ hỏi ra thuần kim tung tích sao? Còn như Roger huyết mạch, từ Kuro để lộ ra nhiều như vậy tin tức đến xem. Nếu là còn không tìm được ai là hài tử kia nói. Chính phủ thế giới cơ cấu tình báo nên hoàn toàn quan môn. Chúng ta thuyền trưởng nói qua chân lý cho tới bây giờ đều là tại đại pháo trong tầm bắn. Trước ta còn không là rất rõ ràng. Nhưng là bây giờ ta minh bạch. Thuyền trưởng không hổ là thuyền trưởng. Kuro cũng không có bởi vì ngũ lão tinh trở mặt mà cảm thấy căm giận. Ngược lại vẫn nhìn bọn họ. Từng chữ từng câu nói ta là không phải đã nói chúng ta thuyền trưởng bởi vì có chuyện cho nên. Không thể tới. Có thể là các ngươi biết rõ là bởi vì là cái gì sự tình sao. Các ngươi nói. Nếu là thất vũ hải ít hơn nữa một vị sẽ như thế nào. Ngoặc kép. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.